Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 527, chương 530, cái kia không biết xấu hổ ý nghĩ. Trương Quả Cường là cái thứ nhất từ trên đảo đi ra. Hắn cực kỳ chật vật, trên đầu tất cả đều là lá khô, trên người tất cả đều là nước bùn, thậm chí ngay cả trên mặt đều dính đầy bùn. Hắn trở lại trên bờ cát thời điểm mới 4 điểm, 4 giờ chung. Không biết xấu hổ Trương Dương chuyển một tấm bãi cát ghế tựa, chịu đựng một cái thái dương tán, nằm ở nơi đó uống nước trái cây ngắm phong cảnh. Muốn nhiều thích ý có bao nhiêu thích ý, muốn nhiều muốn ăn đòn có bao nhiêu muốn ăn đòn. Trương Quả Cường cố nén mới không có tiến lên đem hắn giết. Trương Đạo, có thể cho ta uống một hớp sao? Trương Quả Cường tha thiết mong chờ nhìn hắn. Trương Dương nhìn đồng hồ, chậm rãi nói, khoảng cách tiết mục kết thúc còn có gần một canh giờ. Ở tiết mục kết thúc trước, các ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình. Trương Quả Cường, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy lật muốn nói lại thôi sau. Hắn cuối cùng vẫn là không nói gì thêm nữa. Yên lặng ngồi trở lại đến chuối tiêu diệp trên. Ánh mắt nhưng là không ngừng mà nhìn phía trong tay hắn cái kia chén nước trái cây. Ước ao đến thật nuốt nước miếng. Sau mười mấy phút, Đoạn Ý cùng Vương Bảo hầu như là đồng thời trở về. Bọn họ so với Trương Quả Cường rất tới chỗ nào. Tương tự là vô cùng chật vật. Cùng Trương Quả Cường như thế, bọn họ ở thử nghiệm đòi hỏi đồ ăn bị cự sau cũng yên lặng ngồi xuống lại. Ba người ngồi ở một loạt, tha thiết mong chờ nhìn Trương Dương thích ý uống nước trái cây. Ước ao đến chết đi sống lại. Bức tranh này làm cho khán giả cười to không thôi. Càng làm cho khán giả không thể tin được còn ở phía sau. Du thuyền phương hướng lái tới một chiếc cano. Mấy cái người mặc áo đen xách một cái bàn bưng mấy cái chậu nhỏ đi xuống. Bàn bị đặt ở trên bờ cát. Mấy cái chậu nhỏ bị thả đi tới. Sau đó bị mở ra. Kho toàn ngư, dầu muộn đại tôm, cây xào hoa cáp, còn có cua đồng. Nhìn này mấy bồn sắc hương vị đầy đủ hải sản. Trương Quả Cường ba người con mắt đều tái rồi. Bọn họ không cảm thấy đứng lên. Người mặc áo đen tiến lên hai bước. Ý tứ hết sức rõ ràng. Lúc này, Trương Dương nói chuyện. Đừng có gấp, thời gian còn chưa tới đây. Ta chỉ là trước tiên cho các ngươi nhìn. Ngữ khí của hắn không nhẹ không nặng, nhưng là làm cho Trương Quả Cường ba người sắp tan vỡ. Người muội a, đại gia ngươi a, nào có ngươi như thế bẫy người. Nào có ngươi như thế bẫy người a. Người biết rõ chúng ta hiện tại đói bụng đến phải sắp chết rồi, nhưng một mực lấy ra những thứ đồ này đến mê hoặc chúng ta. Nhìn thấy ăn không được, này so với bị đói chúng ta còn muốn mệnh a. Bọn họ sắp bị dằn vặt đến chết. Loại kia hương vị nhưng là không bị khống chế hướng về bọn họ trong lỗ mũi xuyên a. A, ba người bị hành hạ đến nhanh muốn điên. Có người mặc áo đen ở bên cạnh. Bọn họ một mực lại không có bất kỳ biện pháp nào. Thảo luận khu cũng nổ. Vô số người ở cười ha ha đồng thời cũng liều mạng mắng Trương Dương vô liêm sỉ. Vừa lúc đó, Tôn Phiêu Lượng trở về. Một thân quần áo rách rách dưới dưới, bị những kia bụi gai thổi đến không ra hình thù gì. Xuyên thấu qua những này rách nát địa phương, thậm chí còn có thể nhìn thấy hắn trên chân cùng trên cánh tay từng cái vết máu. Nhìn hắn dáng dấp kia, Trương Quả Cường ba người cũng hơi lấy làm kinh hãi. Tuy rằng bọn họ cũng phi thường chật vật, nhưng so tài với hắn lên, vẫn là chênh lệch rất nhiều a. Tôn Phiêu Lượng vốn là rất tức giận rất tan vỡ. Thế nhưng, đang nhìn đến trên bàn cái kia mấy bồn hải sản sau, hắn bối rối, trong đầu trống rỗng, tích góp nhanh có một ngày oán khí trong nháy mắt này tan thành mây khói. Hắn rất trực tiếp nhằm phía cái kia cái bàn. Thế nhưng, ở khoảng cách bàn còn có 3 mét thời điểm bị người mặc áo đen ngăn lại. Mặc kệ hắn làm sao dãy giụa cũng không làm nên chuyện gì. Khán giả vừa cười vang, tận đến giờ phút này bọn họ mới hiện Trương Dương càng thêm vô liêm sỉ cái kia một mặt. Trời ạ, ta vẫn là quá ngây thơ. Không biết xấu hổ, thực sự là quá không biết xấu hổ. Ta còn tưởng rằng hắn thật sự chỉ là vì dằn vặt bọn họ đây. Nguyên lai hắn chân chính dụng ý là muốn mượn những này hải sản đến rời đi Tôn Phiêu Lượng lửa giận của bọn họ a. Quá cơ trí. Không đúng, là quá không biết xấu hổ. Nếu như không có này mấy món ăn đĩa, Tôn Phiêu Lượng phỏng chừng sẽ giết hắn. Có này mấy bàn món ăn ở, phỏng chừng không có ai có cơ hội cùng Trương Dương tính sổ. Cùng Trương Dương tính sổ. Các ngươi vẫn là quá ngây thơ. Ai dám cùng cái này không biết xấu hổ tính sổ a? Này Kỳ Khanh đến còn chưa đủ sao? Ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, ở thử nghiệm mấy lần không có kết quả sau. Tôn Phiêu Lượng cuối cùng vẫn là từ bỏ cướp giật đồ ăn ý nghĩ. Vô lực ngồi vào Trương Quả Cường bên cạnh, khổ cực chờ đợi. Sau đó, Hoàng Tiểu Bột, Tô Thanh Ngôn cùng Hoàng Tiểu Trù cũng trước sau trở lại trên bờ cát. Cùng Tôn Phiêu Lượng như thế, vốn là tức giận trùng thiên bọn họ đang nhìn đến trên bàn cái kia mấy món ăn đĩa sau trực tiếp liền. Không còn tính khí, chỉ có Tô Thanh Ngôn ngoại lệ. Nàng thật giống không có bị mỹ thực bắt được, nhưng vẫn là tức giận trừng mắt Trương Dương. Trương Dương ra mặt đã dày e rằng người có thể địch. Hắn rõ ràng cảm nhận được Tô Thanh Ngôn loại kia hầu như ánh mắt muốn giết người. Nhưng vẫn cứ cực kỳ thích ý uống chính mình nước trái cây. Còn rất muốn ăn đòn bãi làm ra một bộ hưởng thụ dáng dấp. Nhìn hắn này chết tiện dáng vẻ. Hoàng Tiểu Trù mấy người bị kích thích đến suýt chút nữa nhảy xuống biển. Làm sao liền trên quầy như thế cái không biết xấu hổ đạo diễn a? Càng không biết xấu hổ còn ở phía sau. Đạo diễn, những thức ăn này nhanh lạnh, lạnh liền ăn không ngon. Nói chuyện chính là Tôn Phiêu Lượng. Tiết mục lập tức liền muốn kết thúc. Ngươi liền để ta đem chúng nó ăn đi. Chỉ cần ngươi nhường ta đem nó ăn, chúng ta trước chướng xóa bỏ. Hai câu này nói ra, không chỉ có là khán giả suýt chút nữa cười chết, liền ngay cả Hoàng Tiểu Trù mấy người đều trợn to hai mắt. Dùng một loại không thể tưởng tượng nổi mục chỉ nhìn hắn. Tựa hồ là không nghĩ tới hắn lại so với đạo diễn còn không biết xấu hổ. Mặt đây, khán giả cũng cười choáng váng. Ta thiên, tiết mục lập tức liền muốn kết thúc Tôn Phiêu Lượng còn không quên cho mình thêm hí. Tôn Phiêu, Lượng vô liêm sỉ trình độ cũng xa sự tưởng tượng của ta a. Không biết xấu hổ a không biết xấu hổ. Ta cũng túy túy. Lẽ nào các ngươi không cảm thấy hắn này thoại nói rất có đạo lý sao? Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, ở cười to đồng thời. Rất nhiều người cũng có như vậy một tia nhàn nhạt thương cảm. Tiết mục lập tức liền muốn kết thúc, nhưng bọn họ còn không thấy đủ a. Trương Dương không có phản ứng Tôn Phiêu Lượng, vẫn cứ là thư thư phục phục nằm ở bãi cát trên ghế xem mặt trời lặn. Sau mười mấy phút, hắn đứng lên. Công nhân viên tiến lên đánh nhịp, tiết mục chính thức kết thúc, Tôn Phiêu Lượng cái thứ nhất nhằm phía cái kia cái bàn. Cái kia sinh long hoạt hổ dáng dấp căn bản không giống như là ở trên đảo bị nhốt hai ngày người. Trừ Tô Thanh Ngôn còn duy trì một điểm nữ sinh rụt rè không có tiến lên ở ngoài. Mấy người kia đều chẳng tốt đẹp gì. Ở tại bọn hắn ăn như hùm như sói dưới. Bốn món ăn đĩa trong nháy mắt bị cướp quang. Tiết mục kết thúc. Trực tiếp đường nối nhưng vẫn chưa đóng bế. Cái này màn ảnh bị đồng bộ đi ra ngoài. Lại làm cho khán giả cười lớn không thôi. Trương Dương tự mình đem nước cho bọn họ đưa qua. Nói rằng, đừng nóng vội, từ từ ăn. Trên du thuyền còn có rất nhiều đây. Mấy người không kịp nói chuyện. Tiếp nhận nước uống một hơi cạn sạch. Liền Tô Thanh Ngôn cũng không ngoại lệ. Bọn họ thật sự bị khát thảm. Trương Đào. Người đừng tưởng rằng hiện tại lấy lòng một hồi chúng ta liền đã quên hai ngày trước sự. Tình, Trương Quả Cường không vui nói. Trương Dương chột dạ cười. Hô, Hoàng Tiểu Trù uống xong dòng dã một bình nước. Thở hồng hộc một cái khí. Sau đó vẻ mặt đưa đám nhìn Trương Dương nói rằng. Đạo diễn, lần này chúng ta thật bị ngươi lừa thảm rồi. Ta thật không phải cố ý khanh các ngươi. Đều là tiết mục cần. Trương Dương đàng hoàng trịnh trọng nói hưu nói vượn, khụ, chấm ngoặc kép, trên tay còn cầm một con cua đồng ở gặm Hoàng Tiểu Bột suýt chút nữa bị sặc chết. Hoàng Tiểu Trù mấy người cũng là rất không nói gì nhìn hắn. Trên quầy như thế cái không biết xấu hổ đạo diễn. Bọn họ đúng là chịu đủ lắm rồi. Trương Dương tựa hồ cũng cảm thấy câu nói này thực sự là quá không biết xấu hổ. Bận bịu nói sang chuyện khác. Được rồi, tiết mục đập xong. Cảm ơn mọi người. Đại gia cực khổ rồi. Thu thập một hồi về nhà. Thu thập, chừng chị ngươi muội a. Chúng ta có cái gì tốt thu thập? Đại gia cố nén mới không có mắng ra đến. Đều là khóc không ra nước mắt theo công nhân viên leo lên du thuyền. Tô Thanh Ngôn yên lặng nhìn Trương Dương. Một lời không, Trương Dương cũng nhìn nàng. Không ngừng mà cười khúc khích. Thật giống hắn thật sự có nhiều vô tội giống như. Cuối cùng, Tô Thanh Ngôn tức giận lườm hắn một cái. Cũng rất không nói gì theo công nhân viên lên du thuyền. Tắt máy. Trương Dương thông qua màn ảnh cùng khán giả phất phất tay. Sau một khắc, trực tiếp đường nối đóng. Khán giả có chốc lát ngây người. Sau đó nhanh dâng tới thảo luận khu. Thảo luận khu cũng sớm đã bắt đầu nghị luận. Khán giả nghị luận đến nhiều nhất chính là Tô Thanh Ngôn cuối cùng nhìn phía Trương Dương loại kia. Không cách nào nói ánh mắt. Bọn họ đều ở cười trên sự đau khổ của người khác nghị luận bọn họ có thể hay không thật sự hiểu hết. Ta thật giống từ Tô Đại Mỹ Nữ trong ánh mắt nhìn thấy vô cùng vô tận u oán cùng oan ức. Trương, Dương xong. Hắn khẳng định xong. Hắn đời này cũng không thể thực hiện hắn cái kia không biết xấu hổ ý nghĩ. Hữu tận, nhất định phải hữu tận. Bằng hữu này thật sự không có cách nào làm. Ta nâng hai tay tán thành hữu tận. Nếu như thật sự hữu hết, ta phỏng chừng sẽ cười chết. Cũng không biết Trương Dương có khóc hay không chết. Có thể như thế đối xử chính mình ý trung nhân. Toàn thế giới phỏng chừng cũng tìm không ra thứ hai. Nghị luận Tô Thanh Ngôn đồng thời. Còn có rất nhiều khán giả đối với Hoàng Tiểu Trù bọn họ chuyên nghiệp tinh thần cảm thấy kính phục. Bị Trương Dương dằn vặt thành như vậy. Tiết mục lúc kết thúc bọn họ lại không hề có một chút lời oán hận. Chỉ là nửa đùa nửa thật giống như trêu ghẹo vài câu. Người như vậy, đáng đời đỏ đến mức tử a. Võng hữu môn ở tràn đầy phấn khởi nghị luận. Các đại TV đài cũng là cực kỳ cảm khái. Hoàng Tiểu Trù bọn họ không có một câu lời oán hận. Tức ở trong dự liệu của bọn họ, cũng nằm ngoài ý liệu của bọn họ. Trương Dương có thể làm cho bọn họ trả giá trở nên rất có giá trị. Bọn họ căn bản không có oán giận lý do. Nhưng bọn họ ở lông không biết chuyện tình huống bị mang tới hòn đảo nhỏ này trên. Mặt sau còn khiến cho thê thảm như vậy. Như Tôn Phiêu Lượng cùng Hoàng Tiểu Bột. Trên tay trên chân đều làm ra vết máu. Này nếu như đổi thành bọn họ là bên sản xuất. Bọn họ phỏng chừng sớm liền trở mặt. Vẫn là câu nói kia. Cũng chỉ có Trương Dương mới có mặt mũi lớn như vậy nhường bọn họ như thế nhân nhượng. Có điều. Nếu như bọn họ cũng có thể đem tiết mục làm được như thế nóng nảy trình độ. Bọn họ cũng có niềm tin như thế dằn vặt khách quý. Bọn họ cũng dám thử đem khách quý khanh đến chết. Nhưng bọn họ có thể làm được sao? Hết thảy TV đài đều không có sức. Coi như là lấy Tống Nghệ nghe tên mang quả thai cũng không ngoại lệ. Bạo khoản có thể không phải nói đơn giản như vậy. Đặc biệt loại này bạo khoản bên trong bạo khoản. Cũng chỉ có Trương Dương tên biến thái này mới có thể làm một đương hỏa một đương. Cầu vốt 10 đờ cuối Trương Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.